Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1295. Tội thư, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, dơ bẩn, thật là dơ bẩn tương đương, vài vị đại đế, đều là vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là ở bàn cổ lão tổ trước mặt, bọn họ cảm giác này hết thảy thật là mất hết thể diện. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Vi đại đế thật sự muốn động thủ, đem sở hữu phạm tội người, toàn bộ đem ra công lý tương đương chính là những cái đó tiên đạo cao thủ. Còn như vậy sợ hãi bên trong, cũng là một đám bắt đầu rồi, cung thuật, những người này lại nói ra tới, đã liên lụy đến ở phía trên 33 trọng thiên trấn thủ các vị tiên gia tiên quân tiên tướng. Trong đó bao quát nhân số, càng xem càng là dọa người, nếu là thật sự sát đi xuống, chỉ sợ thiên môn thiên đình tiên đạo nhân mã, muốn lập tức giảm đi 2/3. Không tồi, ngươi không nghe lầm, 2/3 đều là tử hình, dư lại 1/3, sạch sẽ cũng không nhiều lắm, đáng sợ, thật là đáng sợ, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc sao. Một cái triều đình ở bắt đầu thành lập lúc sau, trải qua ngắn ngủi, thanh minh, lúc sau, đều sẽ tiến vào như thế như vậy quyền lực đấu tranh. Toàn diện hủ bại sao? Tử Vi đại đế bỗng nhiên chi gian, cũng thật là không biết sát vẫn là không giết. Liền ở hắn do dự đương khẩu, thạch đầu tử bỗng nhiên bay qua thượng hư không, thực lực một chút đều không cao hắn. Chính là nói ra làm vô số người vì này thuyết phục nói tới thiên địa ác tới sáng nay khó phán chưa tội tiên đạo chung không thể diệt hết chi y tiểu nhân nhìn thấy không bằng chém chết một ít đầu sỏ lại lấy thanh liêm giả chấp trưởng địa vị cao khởi động lại tiên đạo thiên đình phong cảnh còn lại việc xấu giả tạm thời lưu mệnh nhưng tội ác không được triệt tiêu. Tam đại đế có thể kiến một giả quyển sách, ghi lại ác hành, danh gọi, tội thư, sau đó lấy công đức còn chi, mới có thể trở về căn nguyên. Tương lai thiên địa đại loạn, cũng là khó tránh khỏi việc. Chém giết hư vô tiên quân, sẽ là lớn nhất công đức tích lũy điểm. Thạch đầu tử lời nói, như thế nào không cho mọi người thuyết phục. Hắn ý tứ thực rõ ràng, tội ác quá lớn, quyền lợi quá cao, chém giết thay đổi người, làm những cái đó ít có thanh liêm giả trực tiếp lên đài. Còn lại người, dùng công đức tới đền tội, đặc biệt là chém giết hư vô tiên quân nhất hữu hiệu. Kể từ đó, cơ hồ 99% người đều có thể đủ miễn trừ vừa chết. Tam đại đế còn có Long Hoàng nơi này còn chưa nói cái gì đâu tương đương phía dưới. Những cái đó cơ hồ đều có được tội ác các tiên gia. Một đám nắm lấy cơ hội lễ bái mà xuống. Ngã đầu kêu rên. Đại đế, ngài không phải cảm thấy cái này tiểu gia hỏa nói có đạo lý sao? Ta cảm thấy lúc này đây hắn nói vẫn là có đạo lý. Đúng vậy, tiên đạo người không thể toàn bộ chém giết. Chúng ta nguyện ý lấy công đức đền bù trước kia sai lầm, còn có, chúng ta cũng nguyện ý giao ra sở hữu ăn hối lộ chi vật. Còn thỉnh đại đế cho phép, đại đế, tha thứ chúng ta đi, cho chúng ta một cái cơ hội đi. Vô số các tiên gia, tựa hồ tìm được rồi tốt nhất đường ra, đều tán thành thạch đầu tử nói, khẩn cầu tam đại đế khoan thứ. Ở ngay lúc này, Trường Sinh đại đế đám người cũng là lẫn nhau quan vọng một chút, tiện đà gật đầu tán thành chuyện này. Ở cái này đặc thù thời kỳ, xác thật cũng chỉ có làm như vậy mới là lựa chọn tốt nhất đi. Tiên đạo người nếu là đều bị giết, đã có thể tương đương có lẽ trên thế giới, thật sự không có tuyệt đối sạch sẽ đi. Ai, ngay sau đó đại biểu hiện giờ tối cao hoàng quyền Tử Vi đại đế lăng không uy nghiêm mà nói, tôn thiên địa pháp chỉ, thành vạn tiên tội thư. Tử Vi đại đế đôi tay một động tác, các vị tiên ra lời nói tội nghiệt thần niệm, hóa thành một quyển màu đen thiên thư, bốc lên tới rồi trong hư không, sau đó bị bóng mặt trời thái dương chi khí trấn áp mà xuống. Đảo không phải người bình thường có thể có cơ hội mở ra. Tiếp theo, Tử Vi Đại Đế tiếp tục nói, tội thư tội nghiệt còn sẽ vẫn luôn dài hơn đi xuống. Ta chờ Tam Đại Đế sẽ tự mình làm chuyện này. Còn có, thỉnh minh giả sẽ hình thành tiên đạo giám sát sử, chuyên môn tuần kiểm thiên đạo chu tiên. Trước tội trước không nói chuyện, sau tội tái phạm giả sát. Anh Minh, Đại Đế Anh Minh, một đám miễn với tử nạn ra hỏa nhóm, sôi nổi bắt đầu vuốt mông ngựa. Đáng tiếc, Tử Vi Đại Đế hiện tại căn bản lười đến nghe bọn hắn nói chuyện. Không kiên nhẫn ngăn lại về sau, lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi ở Tân Tiên Đạo nếu là không thể thích ứng, ta xin khuyên một câu, cũng đừng nghĩ đi hư vô tiên quân, bởi vì chúng ta Tam Đại Đế phát hiện một bí mật, phàm là đi hư vô tiên quân, tiếp thu hư vô chi lực người, hồn phách đều ở không ngừng biến mất. Kết quả, các ngươi minh bạch, giọng nói rơi xuống đất lúc sau, Tử Vi Đại Đế một tay vung lên, một cái hư vô tiên quân giả sau khi chết, hồn phách tàn phá bộ dáng, hiện ra ở mọi người trước mặt, ở trước kia thời điểm, đại gia căn bản nhìn không tới này đó, đây đều là thạch đầu tử phía trước làm ra tới, chư vị tiên gia vừa thấy, trong lòng quả thực muốn loạn nhảy liên tục, một đám tiếp tục bảo đảm, tuyệt đối sẽ không gia nhập hư vô tiên quân, cho dù chết cũng không đi, nơi đây sự tình kết quả, còn chưa thành có tuyệt đối định luận đâu. Tử Vi Đại Đế, lại một lóng tay thạch đầu tử mà nói. Vị này thạch đầu tử là sáng nay thiên đình thay đổi dẫn phát giả, cũng là xử lý sự kiện lớn nhất công thần. Tôn ta hiệu lệnh, về sau tôn vì Đông Hoàng, chư vị tiên gia nhìn thấy hắn, tất cả đều đến cho ta ngoan ngoãn chào hỏi. Này một lời rơi xuống đất, Tử Vi Đại Đế một tay một cái chỉ điểm, thạch đầu tử ấn đường bên trong, lăng là nhiều một cái tinh quang ấn ký, tương đương sáng ngời bất phàm, chư vị tiên gia nhìn thấy về sau, chạy nhanh lại lần nữa lễ bái mà xuống, sơn hô thạch đầu tử vi, Đông Hoàng Đại Đế, thiên thu vạn đại, công đức vô lượng. Đối với này, thạch đầu tử cũng gần là khóe miệng một câu, liền nhẹ nhàng nâng lên bàn tay nói, chư vị, miễn lễ đi, hắn cái này tiểu gia hỏa, nhưng thật ra tiếp thu thập phần thông thuận. Bất quá tương đương tinh quân lão đạo nơi đó, chính là có điểm sao không thoải mái. Hắn một cái xoay người, tức giận mắng liền muốn chạy trốn ly nơi đây. Các ngươi hảo tàn nhẫn, thật là sẽ chấp trưởng tiên đạo, cư nhiên khiến cho ta chết. Ta bất tử, ta không cần chết. Tinh quân lão đạo thực lực cũng coi như là lợi hại, 36 phẩm độ cao, đã khống chế nhất định 9 loại tiên giới đại đạo căn nguyên. Trong miệng tức giận nói này, cũng dùng tới cực kỳ đáng sợ tiên đạo không gian chi lực. Một cái chớp động, phảng phất thiên địa sửa đổi giống nhau, dịch chuyển đi ra ngoài, chỉ là tinh quân lão đạo trước mặt, chính là có Tam Đại Đế, cộng thêm một cái có thể kháng đánh đại thần Sử Long Hoàng a. Muốn chạy, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Long Hoàng đều căn bản không ra tay. Yêu yêu đọc sách, Tam Đại Đế bên trong Huyền Vũ Đại Đế, lăng không chính là một chút. Huyền Vũ giả, đại mà vô cùng, nhưng che trời mà. Nói cách khác, hắn có thể cùng không gian giống nhau đại. Ở trước mặt hắn sử dụng không gian đại đạo, tinh quân lão đạo, vẫn là có điểm sao không biết cái gọi là. Bởi vậy, điểm này, trực tiếp liền xuyên thủng tầng tầng hư không, cho dù là thế giới thiên địa sửa đổi, đều bị lập tức xuyên toa tới. Tinh quân lão đạo sắc mặt một trận biến đổi lớn, liền muốn lại lần nữa sử dụng thần thông, gia tăng chính mình chạy trốn cơ hội, nhưng là, Giờ này khắc này, hắn đã tuyệt đối đã không có cơ hội. Huyền Vũ Đại Đế bàn tay to ở trên hư không bên trong lại điểm một chút. Hắn sở bên người đeo, thật võ thánh kiếm. Xuất hiện, kiếm này, cơ hồ đã siêu việt tiên đạo cực hạn. Có quan trọng bước vào hiện giờ, thần đạo, dấu hiệu tương đương thập phần. Cường hãn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.